Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành bất đắc dĩ phải tiêu diệt những tên pháp sư xấu xa để mà bảo vệ cha mẹ và chính mình. Sau đó hắn trở về nhà, nhưng trên đường trở về, hắn tạt qua tiệm quan tài để mà mua ít giấy vàng. Sau khi đến tiệm quan tài, hắn mới phát hiện nơi đây đã xảy ra chuyện. Và những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ta chỉ là một tên học sinh bình thường, biết một chút đạo thuật mà thôi. Cha của ông là người làm ăn với người chết, mưa dầm thấm đất từ bé, chắc hẳn ông phải biết chứ. Nếu như mà người sau khi chết đi chứa oán khí thì nhất định thất đầu sẽ hóa thành lệ quỷ. Mà cha của ông ngày thất đầu sẽ hóa thành lệ quỷ, tìm những người vừa nãy để mà báo thù, để cho bọn hắn một người cũng không sống nổi. Thật không vậy? Người không lừa ta chứ? Hai mắt của Lý Cửu bỗng sáng lên, trong nháy mắt tỉnh táo hơn hẳn. Hắn ta hận những người này không thể chết ngay bây giờ, đều là do bọn họ. Nếu không phải bọn họ thì hắn cũng sẽ không dính vào nghiện đánh cờ bạc. Cũng là bọn họ bức tử cha mình. Vì sao tôi phải gạt ông? Ông hãy xem qua quan tài của cha ông một chút, sẽ biết ngay thôi mà. Lâm Thành thản nhiên nói. Lý Cửu nghe xong lập tức lao vọt đến phòng quan tài, chuẩn bị mở quan tài ra. Nhưng ngay khi hai tay sờ đến quan tài, trong lòng lập tức giật mình. Hắn nhịn không được, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng rồi nói. Quan tài thật lạnh. Đây chính là do âm khí tạo thành. Ông thử mở quan tài ra nhìn một chút đi. Đi đến bên cạnh quan tài, một lần nữa Lâm Thành cảm nhận được có một luồng khí không giống như bình thường. Khác với âm khí, hình như chính là tử khí. Đồng thời cũng mơ hồ có cảm giác thi khí biến đổi. Hồn phách thành quỷ, thi thể thành cương. Lão đại gia này có bao nhiêu oán hận những người trước đó? Được, ta sẽ mở ngay. Lý Cửu bỗng gật đầu. Giờ phút này, hắn đã tin tưởng không còn nghi ngờ Lâm Thành nữa. Chán là người làm ăn với người chết, đương nhiên biết rõ từng đạo trong đó. Hắn ta nhớ rõ trước lúc tạ thế, chán đã từng nói, quan tài là giường của người chết, không thể chạm đất. Sau khi người chết được đặt vào trong quan tài, bình thường sẽ do 8 người thợ cùng nâng quan tài lên để mà kiêng đến chỗ huyệt mộ. Trong lúc đó thì không được chạm đất, không thể nói điểm G, đặc biệt là vì sao quan tài nặng như vậy. Vừa mở miệng quan tài sẽ trở nên càng ngày càng nặng. Chạm đất, quan tài sẽ dính vào địa khí dẫn đến thi biến. Trong huyệt mộ có rắc cho trắng, được đạo sĩ làm phép cho nên không dính vào địa khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà trong khi đó quan tài không được chạm đất nhưng lại có thể đặt trong huyệt mộ. Còn có cả quan tài lạnh, người chết nghiêng. Ý nghĩa của nghiêng đó chính là sống. Người chết sống lại, đó đương nhiên đã thành quỷ. Bình thường sau khi đặt người chết vào trong quan tài, bên ngoài sẽ phát ra một khí nóng như ẩn như hiện. Nếu như cảm thấy quan tài lạnh, đó chính là dấu hiệu người chết sắp hóa thành lệ quỷ. Lúc này, chỉ cần dính một chút máu gà vào đầu quan tài, để mấy cọng lông gà cạnh nhau, chờ máu gà hong hô kết dính lông gà lại thì quan tài mới ổn. Lý Kiều biết, chán thực sự sắp biến thành lệ quỷ, âm khí quá nhiều dẫn đến quan tài bị lạnh. Lúc mở ra xem, Lý Kiều ngay lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Trên gương mặt tang thương đầy nếp nhăn của lão đại gia bắt đầu mập ra. Khóe miệng mơ hồ có răng dài ra. Móng tay trên hai bàn tay cũng biến dài, rất bén nhọn. Hắn ta nhớ đến lúc sau khi cha chết, mình đã cắt móng tay cho cha rồi, đồng thời cũng đã tắm rửa giúp cha rồi. Không ngờ chỉ về vẹn trong một đêm lại trở nên dài ra như vậy. Không thể nào, chẳng lẽ quan tài chạm đất sao? Lý Cửu vội vã ngồi xổm xuống mà xem xét. Quả nhiên, đầu gỗ ở phía dưới quan tài thế mà bị chuột gặm không còn gì. Chả trách hắn lại cảm thấy quan tài hơi nghiêng. Đầu gỗ cũng không phải rất cao, nghiêng một chút làm cho Lý Cửu cũng không thể nhìn ra được. Quả nhiên là thi biến rồi. Sử dụng một câu nói của anh thúc, người sống chính là vì tranh nhau một hơi thở, còn cương thi là do nhiều thêm một hơi thở. Hồn phách của cha ngươi đã biến thành lệ quỷ, thân thể lại hóa thành cương thi. Nhất định phải lập tức thanh trừ hết tinh khí trong thân thể của lão. Nếu không, quỷ hồn của cha ngươi sẽ hợp hai làm một cùng với thân thể cương thi. Tới lúc đó sẽ hóa thành yêu, một con yêu không có linh trí, chỉ biết giết chóc. Mặt mũi Lâm Thành đầy nghiêm túc mà nhìn Lý Cửu nói. Cương thi không có hồn phách, không theo ngũ hành, vượt qua tam giới, bị người và quỷ thần vứt bỏ. Nếu như biến thành cương thi, hồn phách thành quỷ, quỷ hồn đương nhiên muốn trở lại thân thể của mình. Căn cứ theo ghi chép bên trong Mao Sơn Dị Lục, hồn phách vốn là một viên năng lượng, quỷ hồn thành quỷ, thân thể thành cương. Nếu quỷ hồn tiến vào trong thân thể cương thi sẽ diệt vong, hóa thành năng lượng thuần túy nhất, sau đó khiến cho cương thi phát sinh biến hóa, trở thành cương yêu. Cương yêu còn mạnh hơn cả cương thi, đan xen giữa cương thi và yêu tinh. Sinh vật cấp này lúc đó mới thực sự bị trời đất không dung. Hồn phách thành quỷ, thân thể thành cương cũng không phải dễ dàng biến thành như vậy được. Phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa, hóa thành lệ quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi còn cần thân thể biến thành cương thi. Lúc lão đầu chết vừa vặn có oán khí, trùng hợp quan tài chứa thi thể của ông cũng bị đụng phải. Tối qua cũng nhất định đã bị ánh trăng chiếu vào, đồng thời rất có thể vị trí của tiệm quan tài là một chỗ dưỡng thi. Thành phố Dương Thạch chính là thành phố dưỡng thi, cái tên này cũng không phải uổng phí. Thành phố Dương Thạch có rất nhiều dưỡng thi, lúc ấy Lăng Vân Tử dẫn theo Chu Hinh đi vào thành phố Dương Thạch chính là vì hủy đi dưỡng thi. Bởi vì hắn không biết ở chỗ nào sẽ xuất hiện, cũng có thể chỗ hắn đứng chính là dưỡng thi, cũng có thể là nhà hắn hoặc là trường học. Bởi vì mặt đất trong thành phố được đổ bê tông, hoàn toàn không nhìn ra được. Muốn xem có phải là nơi dưỡng thi hay không, chỉ có thể phân biệt từ màu sắc của bùn đất và trong đất có phát ra khí dưỡng thi hay không. Đất xi măng không những phủ lên bùn đất mà còn phủ lên khí dưỡng thi. Nhưng quan tài bị đụng phải, vừa vặn lại có thi thể bên trong. Thi thể nhiều ra một hơi thở, liền có thể hấp thụ khí dưỡng thi phát ra từ trong nền đất. Người không nhìn thấy, nhưng nhất định thi thể có thể hấp thu được. Dưới thiên thời địa lợi nhân hòa, thân thể của lão đại gia vừa vặn có dấu hiệu biến thành cương thi. Làm sao bây giờ? Nếu người mà biết nhiều như vậy, vậy chắc chắn người biết làm thế nào để mà ngăn cản cha ta biến thành cương thi. Ta cầu xin ngươi, hãy giúp cho ta một chút đi. Lý Cửu hoảng hồn, sau đó trực tiếp quỳ xuống với Lâm Thành. Hai mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn cầu. Mặc dù hắn ta biết một chút, nhưng không biết phải làm sao để mà ngăn cản được cha mình thi biến. Hắn ta biết trở thành cương thi không có hồn phách, đến một cơ hội đầu thai cũng đều không có. Nếu như không ngăn cản, cha hắn ta biến thành quỷ cũng sẽ chết. Cha hắn vì hắn mà chết, hắn ta không muốn khiến cha mình đến cả cơ hội đầu thai cũng không còn. Còn có một chuyện ta không nói với ngươi, đó chính là trước khi cha ngươi giết chết đám người kia, bọn hắn sẽ giết chết ngươi trước. Mặt mũi Lâm Thành đầy vẻ nghiêm túc nhìn Lý Kiều. Hắn không có chút ý định nào muốn ra tay để mà giúp đỡ Lý Kiều. Tất cả mọi chuyện này đều đã được định sẵn. Hắn cũng không phải là quý nhân của Lý Kiều. Quý nhân trong vận mệnh của Lý Cửu chính là cha hắn. Nhưng cha của hắn ta đã chết thay cho hắn ta rồi. Dẫn đến cho dù ngày mai Lâm Thành có giúp Lý Cửu thì Lý Cửu cũng phải chết. Lý Cửu cũng có thể ngã chết lúc đi đường, nghẹt chết lúc uống nước, dù sao cũng không thể sống được. Ta nghiệp chướng nặng nề, ta đáng chết. Nhưng cầu xin ngươi hãy cứu cha ta, đừng để ông ấy biến thành cương thi được không? Lý Kiều kéo ống quần của Lâm Thành, đau khổ mà cầu khẩn. Thôi được rồi, người hãy đứng lên đi. Lúc đầu ta cũng không định quản chuyện này, nhưng ông trời cũng không cho ta đi rồi. Lâm Thành có hơi bất đắc dĩ mà gật đầu. Nhìn ra bên ngoài trời, vẫn mưa to như cũ, không có chút nào dừng lại. Cảm ơn, xin cảm ơn ngươi. Lý Cựu vội vã không ngừng cảm ơn, rồi xoa xoa dòng nước mắt. Đừng vội cảm ơn ta, ta cảnh cáo ngươi trước, thi thể không được bị ánh trăng chiếu vào. Lần thi biến này vấn đề lớn nhất chính là thi thể của cha ngươi đã bị ánh trăng chiếu vào. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc mà nhìn Lý Kiều. Lát nữa hắn ta lại để thi thể bị ánh trăng chiếu vào, vậy khác nào hắn mất công ra tay, mà thi thể thì vẫn bị thi biến. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà người ở nông thôn sau khi chết sẽ dùng đồ để che quan tài lại. Một số còn đặt ở một mảnh đất lớn, dùng cây gậy trúc để chống lên một tờ giấy dán cực lớn. Lý Cửu đầy trịnh trọng nói: sẽ không, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Lâm Thành nói: vậy ngươi lấy bút và chu sa cùng với ba nén hương đến đây nào. Lý Cửu gật đầu rồi đáp: được rồi. Đây là tiệm quan tài, không chỉ có bán quan tài mà còn có tiền giấy và những loại khác. Đã làm ăn buôn bán liên quan đến người chết thì chắc chắn phải có đủ mọi thứ. Rất nhanh, Lý Kiều đã mang những thứ đó tới. Lâm Thành nhận lấy, dùng bút chấm vào chu sa, vẽ lên gương mặt phát tướng của ông lão một ấn chân thi. Sau đó không đốt ba cây hương mà cắm vào miệng của ông lão. Tiếp đó lấy ra một lá bùa định thi rồi dán lên trán. Xong xuôi nhìn Lý Kiều cười nói: đậy quan tài lại đi. Lý Kiều gật đầu, khép quan tài lại một lần nữa. Lâm Thành đổ chu sa lên trên, phụ Lý Cửu bịt quan tài lại. Được rồi, hôm nay đưa tang đi, ngày mai là ngày giỗ của ngươi, ta sợ ngay cả cơ hội tiễn cha mình ngươi cũng không có. Lý Cửu có chút chần chờ mà gật đầu, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Được rồi. Dường như Lâm Thành đã nhìn ra ý nghĩ của Lý Cửu, hắn nghiêm túc mà nói: đừng hy vọng xa vời rằng ta có thể cứu được ngươi. Ngày mai là ngươi sẽ chết chắc, đây là số kiếp của ngươi rồi. Nếu như người chắc chắn chết đều có thể cứu, vậy chẳng phải thiên hạ sẽ bị quấy rầy sao? Chẳng phải pháp sư sẽ đều thành tiên rồi sao? Lúc này, mưa to đã ngừng lại từ lúc nào không hay. Sau cơn mưa, không khí rất tươi mát, làm cho người ta cảm thấy khoan khoái. Nhưng lòng Lý Cửu thì đang vô cùng ưu sầu. Ngày mai là chết chắc rồi. Từ sau khi biết mình phải chết, nội tâm của hắn ta chỉ cảm thấy nói không thành lời. Không có những cảm xúc tiêu cực, cũng như là sợ hãi và bất an. Nếu có, cũng chỉ là không muốn bản thân tiếc nuối. Thấy mưa đang ngừng rơi, Lâm Thành cầm hai bao giấy vàng đi ra tiệm quan tài. Hắn không muốn quấy rầy Lý Cửu, cũng không muốn dính líu gì với gia đình Lý Cửu, để hắn ta hưởng thụ trọn vẹn khoảng thời gian cuối cùng của mình. Ít nhất, hắn ta còn có cơ hội đưa tang để tiễn đưa cha mình. Nếu như Lâm Thành không nói, rất có khả năng ngay cả cơ hội đưa tiễn cha mình cũng không có. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như còn muốn chuẩn bị 3 ngày nữa mới đi đưa tang. Thực ra Lâm Thành nói với Lý Cửu ngày mai sẽ chết đã được xem là tiết lộ một chút thiên cơ. Hắn cả gan nói, nhưng không dám nói nhiều, cũng không dám ra tay giúp đỡ. Sợ chết như lần trước, người được cứu trên ô tô, kết quả lại hại chết người vô tội. Về đến nhà, cha mẹ không có ở đây, có lẽ đã ra ngoài rồi. Xoàng xoàng. Phòng bếp đột nhiên chuyển đến một tiếng loàng xoàng. Có cái chậu rơi xuống đất, Lâm Thành đi nhìn xem một chút. Ngay sau đó liền sững người, vừa kích động vừa sợ hãi. Gương mặt Diệp Uyển Nhi đang trắng bệch, nàng cúi người nhặt chậu sắt lên, mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thành mà hỏi: sao ngươi về sớm thế? Chiều nay không đi học sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi: ngươi về từ bao giờ vậy? Vết thương đã tốt hơn chưa? Đối với Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành không biết có tâm lý gì. Con hồ ly lẳng lơ này, trong lòng chỉ nghĩ đến làm sao để ngủ với hắn. Nếu như nói nàng có ác ý với hắn cũng không đúng, vì khi hắn gặp phải vấn đề gì, nàng cũng sẽ ra tay để mà giúp hắn giải quyết. Ta vừa về không lâu, đang muốn làm chút đồ ăn ngon cho ngươi. Kết quả, ngươi xem này, máu heo vừa mua đã bị đông cả rồi. Vết thương của ta vẫn chưa lành hẳn, chỉ có điều đã hồi phục một nửa. Ngươi đừng nghĩ đến việc đánh nhau gì đó. Dù ta chỉ có một nửa sức mạnh, thì cũng dễ dàng giết chết ngươi rồi. Còn nữa, có phải ngươi đã đột phá rồi không? Khí tức đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi. Lâm Thành thản nhiên trả lời. Ta đã đột phá. Nhanh thu dọn đi, đừng làm nữa. Nhìn vật đen như cục mực trong nồi, hắn nhíu mày, cảm thấy Diệp Vân Nhi không phải làm máu heo mà là làm thuốc độc, chuẩn bị hạ độc để mà giết chết hắn. Diệp Vân Nhi đầy chờ mong nhìn Lâm Thành rồi nói, ngon lắm đó, hay là ngươi nếm thử mùi vị thế nào đi. Hắn bèn trả lời, ngươi làm thuốc độc mà còn muốn ta thử sao? Sao ngươi không nếm thử đi? Lâm Thành có chút giờ khóc giờ cười, đen như mực thế này chẳng giống miếng máu heo nào, nói không chừng cũng là vật gì đó. So sánh với Chu Hinh thì đúng là một trời một vực. Lỡ như thật sự không phải đồ ăn an toàn, ăn vào bị Diệp Uyển Nhi khống chế thì phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn ăn bừa đồ ăn của Diệp Uyển Nhi. Nghe vậy nàng nói, Người ta có lòng tốt cho ngươi ăn, thế mà ngươi lại nói là có thuốc độc sao? Diệp Uyển Nhi hít sâu một hơi rồi thở ra thật dài, ngay sau đó cưỡng ép để cho mặt mình lộ ra một sự vui vẻ rồi nói, ngươi thử đi, ăn ngon thật mà. Lâm Thành đáp, không ăn, ta về phòng vẽ bùa đây, không có việc gì thì đừng quấy rầy ta. Dứt lời, Lâm Thành xoay người và đi vào trong phòng. Hắn tuyệt đối sẽ không ăn, hơn nữa cũng không cần khách sáo với Diệp Uyển Nhi làm gì. Có thể khiến nàng tức giận bỏ đi là tốt nhất, nhưng mấu chốt là nàng tức giận mà không đi. Đúng là đồ ngu ngốc, một tên xú nam tử, mặc chứng đa nghi, không phân biệt được tốt xấu. Diệp Uyển Nhi nhìn bóng lưng của Lâm Thành, hung dữ mà chế môi trách móc một tràng. Sau đó đổ máu heo đen như mực trong nồi vào trong thùng rác, dùng rằng đi vào phòng Lâm Thành cứ như là phòng của mình vậy. Ngả đầu ngủ trên giường, Lâm Thành quăng ra một cái liếc mắt cho nàng, sau đó lấy giấy vàng mới mua về lúc nãy, bắt đầu vẽ bùa. Chuẩn bị sớm một chút, tránh như lần trước đến hiện trường rồi mới bắt đầu vẽ bùa. Lúc này, Diệp Uyển Nhi đột nhiên đi đến sau lưng của Lâm Thành, duỗi hai tay ra ôm lấy Lâm Thành từ phía sau cực kỳ tự nhiên rồi hỏi, Lâm Thành, Chu Hinh đâu rồi? Cảm giác mềm mại truyền đến từ sau lưng khiến cho hắn ta như bị điện giật, một mùi thơm mê người lượn quanh chóp mũi. Lâm Thành đáp, người có thể buông tay ra không? Tỷ ấy về bên cha mẹ tỷ ấy rồi, chắc là tạm thời sẽ không tới. Diệp Uyển Nhi nghe vậy thì bèn nói, đi là tốt rồi, người giúp ta xem vết thương trên lưng đã lành chưa, đến bây giờ vẫn hơi đau nhức. Dường như Diệp Uyển Nhi không nghe thấy lời của Lâm Thành nói, ngược lại còn được nước để mà lấn tới, bắt đầu ôm Lâm Thành đong đưa. Quả nhiên là hồ ly tinh, bản lĩnh câu dẫn người rất mạnh, khiến cho Lâm Thành cũng có chút đứng núi này trông núi nọ rồi. Lâm Thành vuốt vuốt trán, con hồ ly lẳng lơ này thực sự đã quá đáng ghét. Hắn bèn nói, người hay tả ta ra nào, đằng kia có gương, tự nhìn đi. Trước đó đã nói rồi, đừng có động tay động chân với ta. Thôi, không giúp ta nhìn thì thôi. Diệp Uyển Nhi thấy nhạt nhẽo không thú vị, bèn thả Lâm Thành ra, sau đó cởi quần áo đến đứng trước gương mà soi. Lòng Lâm Thành giống như mèo cào, quay đầu lại liếc một cái. Trong nháy mắt hắn ngây ngẩn cả người. Sau lưng của Diệp Uyển Nhi có một vết thương sâu tới tận xương, từ một phần gáy kéo dài tới eo, máu thịt của miệng vết thương lật cả ra ngoài, lộ ra quỷ khí nhè nhẹ. Miệng vết thương đó thấy mà giật mình. Dù cho Lâm Thành thì cũng không nhịn được mà cảm động. Hắn giả bộ thờ ơ, vô cùng lạnh nhạt mở miệng nói, là quỷ vương làm ngươi bị thương sao? Không phải là nó thì là ai chứ? Hình như quỷ vương đã lợi hại hơn nữa rồi. Vốn dĩ tham muốn chạy đi, nhưng khi thấy các ngươi còn ở sau núi, vì ngăn cản nó cho nên kết quả lưng bị móng tay của nó kéo lê, dẫn đến bị thương như thế này. Chẳng qua nó bị thương còn nặng hơn ta, không nghỉ dưỡng mấy năm thì nó đừng nghĩ tới khôi phục. Trừ phi hại người, dùng oán khí của con người để chữa thương. Suốt lúc kể, vẻ mặt của Diệp Uyển Nhi tràn đầy phẫn nộ rồi nói, đến cuối cùng cũng nghĩ đến thương tích của quỷ vương, vẻ phẫn nộ mới chậm rãi hòa hoãn xuống. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành vẫn quyết định xử lý vết thương cho Diệp Uyển Nhi. Nói như thế nào, người ta cũng vì hắn nên mới bị thương. Hắn bèn nói: "Ngươi nằm xuống đi, quỷ khí đã nhập vào cơ thể, nếu như không trị liệu, dù cho một tháng thì vết thương ở lưng của ngươi cũng không khá lên được, hơn nữa sẽ để lại sẹo." Nếu như Diệp Uyển Nhi thật sự muốn chạy, chắc chắn quỷ vương không thể nào đả thương được nàng. Đúng như lời của nàng nói, nàng là vì câu kéo quỷ vương để cho Lâm Thành cùng Tô Chiết Nghị có thời gian chạy trốn, sau đó bị quỷ vương làm cho bị thương. Hắn không biết quỷ vương bị Diệp Uyển Nhi đánh trọng thương cỡ nào, nhưng thấy dáng vẻ hả giận của Diệp Uyển Nhi, có lẽ là bị thương nặng hơn Diệp Uyển Nhi rất nhiều. "Người đau lòng sao?" Diệp Uyển Nhi mỉm cười nhìn Lâm Thành mà nói, nụ cười cực kỳ ngọt ngào, cứ như là một cô bé được ăn đường mật vậy. "Người có chị hay không? Không chị thì thôi." Lâm Thành nhíu mày, đến lúc này rồi mà Diệp Uyển Nhi còn giỡn được, ngày mình bị thương chưa đủ sao? Nàng nói: "Ta trị chứ, sao mà không trị được, chắc là ngay cả sư tỷ của ngươi cũng chưa từng được hưởng thụ cảm giác được ngươi trị thương." Dứt lời, Diệp Uyển Nhi nằm nghiêng trên giường, phần lưng vốn vô cùng quyến rũ, giờ đây trông rất dữ tợn, hình thành sự đối lập rõ nét với làn da trắng nõn bên cạnh. Lâm Thành cũng không nói gì. Nhớ tới lúc ấy giết chết tà tu ở Sơn Thôn, chuyện xảy ra trên đường về đạo quán. Khi đó, Lâm Thành ở Sơn Thôn giả bộ như không khống chế nổi bản thân, khiến cho Chu Huynh lôi bà dì ra. Kết quả trên đường trở về, bà dì của Chu Huynh đột nhiên lao ra, máu tươi thuận theo chân chảy dài. Sau đó hắn dùng bông ngoài đồng trà lau giúp Chu Huynh. Khỏi phải nói, thực là lúng túng cỡ nào. Tỉnh táo lại, Lâm Thành lấy ra một cái bao, sau đó mở ra. Bên trong là những cây châm bạc có độ dài ngắn không đồng nhất. Hắn lấy ra 10 cây, rồi vung tay lên. 10 cây châm bạc đâm vào huyệt đạo khắp nơi trên lưng của Diệp Uyển Nhi trong nháy mắt. Thậm chí còn có một cây châm dài 20cm đâm vào vết thương kinh khủng của Diệp Uyển Nhi. Trong nháy mắt, miệng của Diệp Uyển Nhi bỗng phát ra một tiếng la thống khổ. "Ngươi là yêu, tuy rằng biến thành người, nhưng có vẻ huyệt đạo không giống với người. Một châm cuối cùng vừa rồi, ta đâm sai chỗ, xin lỗi ngươi nha." Dứt lời, Lâm Thành rút cây châm bạc dài 20cm ra. "Thực là đau. Lâm Thành, ngươi đúng là đồ khốn kiếp. Không phải ngươi cố ý đấy chứ? Ta không bị quỷ vương giết chết, thì cũng là bị ngươi chữa chết mất." Diệp Uyển Nhi không nhịn được mà gào thét. Rút ra còn đau đớn hơn cả cắm vào. Lâm Thành còn nói với nàng rằng là đâm sai rồi. Nàng có cảm giác là muốn phát điên lên, không nén được hoài nghi có phải Lâm Thành cố ý chỉnh đốn không. "Tuyệt đối không phải như vậy, ngươi đừng có kích động, bây giờ đã ổn rồi." Vừa nói, Lâm Thành vừa cắm châm bạc vào một huyệt đạo bên cạnh vết thương. Lần này Diệp Uyển Nhi không có cảm giác gì. Chỗ mới bị đâm đã chảy máu. Lâm Thành nuốt nước bọt, kiềm chế sự khát máu của mình, sau đó sử dụng phương pháp đặc biệt bắt đầu xoa bóp miệng vết thương cho Diệp Uyển Nhi. Đương nhiên là xoa bóp bên cạnh miệng vết thương. "Nhẹ chút, thực là thoải mái." Rất nhanh sau đó, miệng của Diệp Uyển Nhi phát ra một tiếng kêu làm cho người ta phải xấu hổ đỏ mặt. Không biết có phải là cố ý hay không mà nàng kêu rất lớn. Không bao lâu sau, vết thương của Diệp Uyển Nhi đã chảy ra nước mủ màu đen, tỏa ra mùi tanh tưởi. Những thứ này đều là do quỷ khí nhập vào cơ thể mà ra. Thịt nhão trong vết thương bị đè ép một thời gian dài, sau đó có mùi, phải tống ra. Nếu không thì dù một tháng cũng không khỏe được. Khỏe thì vẫn khỏe, nhưng mà cần thời gian rất lâu mới có thể khỏe được, thậm chí là sẽ để lại sẹo. Cái này vẫn là nhờ Diệp Uyển Nhi lợi hại. Nếu đặt vào là người bình thường thì đã sớm bị quỷ khí xâm nhập vào cơ thể mà chết rồi. Bảo sao khi ấy Diệp Uyển Nhi tự khôi phục thương thế nhưng lại khôi phục lâu tới vậy. Bên ngoài, Chu Hình mang theo một cái túi phồng to, trên mặt đầy vui vẻ. Nàng ta bỏ ra mấy vạn để mà mua rất nhiều túi máu trong bệnh viện. Nàng chuẩn bị cho Lâm Thành một bất ngờ, cũng không nói với Lâm Thành là hôm nay nàng sẽ đến. Nàng ngắm nhìn bầu trời, sau mưa to, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xuất hiện một cầu vồng, giống như tâm trạng của Chu Hình hiện tại. Mặt nàng hiện ra sự vui vẻ, đi vào trong nhà Lâm Thành, đang chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện cửa cũng không khóa. Hơn nữa bên trong còn truyền đến tiếng kêu lúc có lúc không. Nghe thấy âm thanh này, Chu Hình cũng sững người lại, sau đó lặng lẽ đẩy cửa vào, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng Lâm Thành. Nhẹ chút, thực là thoải mái. Đừng làm nữa, đừng làm nữa. Đau, dùng sức chút đi, quá nhẹ rồi. Diệp Vân Nhi kêu đứt quãng, tiếng thở gấp gáp ồ ồ truyền ra. Sau đó tiếng của Lâm Thành không kiên nhẫn được mà nói. Người có cảm thấy phiền không? Có thể đừng kêu nữa không? Nếu kêu là ta sẽ không làm nữa. Thình thịch, thình thịch. Trong nháy mắt, ngực của Chu Hinh phập phồng kịch liệt, ba máu sáu cơn, cột lửa giận cao ngút trời được dựng lên. Cẩu nam nữ, đôi cẩu nam nữ này. Nàng vừa lẩm bẩm vừa chạy đến phòng bếp cầm một con dao phay. Cái túi cầm theo bị ném mạnh xuống đất, bước nhanh đi đến trước cửa phòng. Bùng! Nàng giơ chân mà đá văng cửa phòng ra. Chu Hinh chuẩn bị giống to một tiếng, đột nhiên ngớ người. Ta đã bảo ở ngoài có người mà, hóa ra là sư tỷ. Sao ngươi tới mà không nói tiếng nào vậy? Sư tỷ cầm dao làm gì? Lâm Thành xoay người, vẻ mặt đầy mừng rỡ nhìn Chu Hinh một cái. Hai tay đang xóa bóp trên lưng của Diệp Bẩn Nhi cũng theo đó mà rời ra. Nhìn châm bạc rậm rạp chằng chịt trên lưng của Diệp Bẩn Nhi, còn có một vết thương thấy mà giật mình, Chu Hinh cảm thấy hết sức khó xử. Nàng đột nhiên phát hiện mình hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên đặt con dao phay trong tay ở đâu. Ấp a ấp úng nửa ngày cũng không biết nói gì. Giờ phút này, nàng thật sự muốn tìm một cái lỗ để mà chui vào. Thực sự là quá xấu hổ. Ta lấy để trị thương cho ngươi. Không phải Diệp Bẩn Nhi bị thương sao? Ngươi không phải phẫu thuật nàng ấy sao? Nếu như không cần, ta đi cất là được rồi. Dứt lời, Chu Hinh mau chóng mà chạy đi. Đi vào phòng bếp cất dao phay, gương mặt của nàng đỏ như gốc vậy. Trong phòng, Lâm Thành có hơi lơ mơ, không rõ Chu Hinh đang giở trò quỷ gì đây. Hắn lắc đầu, rồi tiếp tục xoa bóp cho Diệp Uyển Nhi. Không lâu sau, Chu Hinh cầm theo cái bao chưa đầy túi máu tới. Nàng nói, sư đệ, cái này là túi máu hồi trước ta hứa mua cho ngươi. Bỏ ra tận mấy vạn lận đó, đủ cho ngươi uống vài ngày. Ngươi đem giấu đi, đừng có để cho ba mẹ ngươi thấy được. Tiếp đó, Chu Hinh đặt cái bao qua một bên, rồi đến bên cạnh Lâm Thành nói, miệng vết thương của nàng ta bị quỷ vương làm bị thương đúng không? Lúc ấy Lâm Thành cũng nói chuyện này cho Chu Hinh. Chu Hinh biết Diệp Bến Nhi chiến đấu với quỷ vương, và kẻ có thể gây ra vết thương kinh khủng như vậy trên người Diệp Bến Nhi cũng chỉ có thể là quỷ vương mà thôi. Sư tỷ, vừa khéo người đã đến rồi, ta viết đơn thuốc cho ngươi, người giúp ta đi mua được không? Chu Hinh nhẹ gật đầu. Được. Lại đưa mắt mà nhìn miệng vết thương trên lưng của Diệp Uyển Nhi, cảm thấy da đầu mình run lên. Nếu trên người nàng xuất hiện một vết thương như vậy, nghĩ tới liền không chấp nhận được, cũng không biết về sau có để lại sẹo không. Rất nhanh Lâm Thành đã viết xong một đơn thuốc. Trong đơn toàn là thuốc đông y rất thông thường, nhưng dung hợp những loại thuốc đông y thông thường này thì có thể khôi phục thương thế rất nhanh, giúp miệng vết thương không đóng vảy. Sau đó phối hợp với Diệp Uyển Nhi hấp thu yêu khí để mà khôi phục thương thế, tin chắc là không tới 3 ngày đã có thể lành lặn. Thực tế thì tất cả những phương thuốc này đều là Lâm Thành thấy trong cuốn sách thuốc mà Lăng Vân Tử cho hắn, cho nên không phải là trung y giỏi, mà chính là rất nhiều trung y căn bản cũng không học đến nơi đến chốn, ngay cả cách phối thuốc cơ bản nhất cũng không biết. Có thể là do bây giờ có rất nhiều sách thuốc đã mất. Chu Hinh nhận đơn thuốc đi ra ngoài. Lâm Thành nhìn túi máu bên cạnh, lấy ra một cái, cắn một lỗ nhỏ dùng sức hút. rất ngon. Tuy rằng kém máu pháp sư, nhưng tốt hơn máu heo nhiều. Nhớ tới vài tên pháp sư lúc ở xưởng gia công, không uống máu của bọn họ, đúng thực là quá đáng tiếc. Lâm Thành âm thầm quyết định, lần sau nhất định phải uống, không thể lãng phí đồ ăn như vậy được. Nếu như uống máu vài tên pháp sư đó, nói không chừng còn có thể đột phá đến cương thi mắt xanh. Cho dù là không thể đột phá, thì cách đột phá cũng sẽ không còn xa. Diệp Uyển Nhi đang nằm trên giường, quay đầu tò mò nhìn Lâm Thành hỏi: máu tươi rất ngon sao? Nàng chưa từng uống mà cũng không muốn uống, vì cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng thấy Lâm Thành uống vui thích tới vậy nên rất ngạc nhiên. Lâm Thành thản nhiên mà nói: xem như là vậy đi. Đối với cương thi thì máu tươi chính là đồ ăn, giống như là hồ ly các ngươi thích ăn thịt gà vậy. Sau khi uống xong một túi máu, hắn liền giấu phần còn lại dưới đáy giường. Lỡ như ba mẹ mà phát hiện ra được thì tới lúc đó khó mà giải thích. Không phải đợi lâu, Chu Anh đã cầm thuốc đông y về. Sau đó Lâm Thành nghiền nát toàn bộ thuốc đông y này thành bột phấn, rắc lên vết thương của Diệp Uyển Nhi. Lâm Thành phủi thuốc bột dính chân tay, thản nhiên mà nói: được rồi, mặc quần áo vào đi, ta sẽ phối hợp với ngươi để mà hấp thu yêu khí khôi phục vết thương, hai hôm nữa sẽ lành lặn như cũ. Diệp Uyển Nhi mặc quần áo vào, vừa nhìn Lâm Thành mà cười nói: y thuật rất cao minh. Ai mà ngờ, một cương thi không chỉ biết pháp thuật mà còn biết cả y thuật nữa. Nói thật, nàng sống trên nghìn năm, nhưng đây phải là lần đầu tiên thêm một tên cương thi nghịch thiên như vậy. Cứ như là không có gì là hắn không biết. Mấy thứ này rốt cuộc là ai dạy cho hắn? Bây giờ nàng cũng có chút tò mò về sư phụ của Lâm Thành rồi. Có thể khẳng định, chắc chắn là một vị cao nhân. Có câu danh sư xuất cao đồ, nếu như sư phụ không lợi hại, thì sao dạy ra được một đệ tử nghịch thiên như Lâm Thành được? Chu Anh không nén được mà nhìn Lâm Thành hỏi: sư đệ, bá phụ bá mẫu đi đâu cả rồi? Đã sắp 1:30 chiều rồi, bọn họ không trở về ăn cơm sao? Lâm Thành trả lời: có lẽ là vậy. Lâm Thành có chút lo lắng. Bất kể là lúc nào, cho dù trước đây có đi làm thì ba mẹ hắn cũng đều sẽ về nhà ăn cơm. Bây giờ không có đi làm, theo lý thì họ sẽ về nhà ăn cơm trưa. Bởi vì nhiều năm qua, cho đến tận bây giờ, buổi trưa bọn họ chưa từng ăn đồ bên ngoài. Cho dù có đi cũng sẽ nói với Lâm Thành một câu. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra điện thoại rồi bấm cho cha mẹ. Lão già tà tu còn chưa giết chết, hắn sợ lão già này sẽ ra tay với cha mẹ của hắn. Tuy rằng lão già này đã bị thương, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được. Xin chào, điện thoại của người quý khách gọi đã tắt, xin vui lòng gọi lại sau. Trong điện thoại cũng truyền đến một giọng nói khiến cho Lâm Thành nguội lạnh một nửa. Hắn lo lắng, sau đó gọi điện cho cha, nhưng vẫn tắt máy. Trong lòng của Lâm Thành lập tức chìm xuống. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Không nói hai lời, hắn đặt điện thoại di động xuống, lập tức phóng ra ngoài. Diệp Uyển Nhi và Chu Hinh theo sát phía sau. Ba người ra ngoài khu chung cư, gọi một chiếc taxi đi thẳng tới chỗ ba mẹ Lâm Thành làm hồi trước. Nơi đây có rất nhiều đồng nghiệp lâu năm của cha mẹ Lâm Thành, đều đi làm cùng nhau 10+ năm, cho nên bọn họ muốn đi đâu, hy vọng có lẽ họ sẽ nói với những đồng nghiệp này. Hắn không biết cha mẹ đi làm gì, nên chỉ có thể đặt một tia hy vọng cuối cùng vào đồng nghiệp của cha mẹ, hy vọng bọn họ sẽ biết cha mẹ mình đi đâu. Ngày trước, cha mẹ Lâm Thành làm việc ở xưởng này. Việc làm ăn buôn bán của xưởng này cũng không tệ lắm. Việc kinh doanh của ông chủ vô cùng tốt, lợi nhuận hàng năm có thể đạt tới 500 vạn. Vừa tới cửa ra vào của xưởng giày, liền nhìn thấy một đồng nghiệp có quan hệ rất tốt với cha mẹ, chính là dì Danh. Lâm Thành cũng đã gặp nhiều lần. Có một lần cha mẹ thậm chí còn dẫn dì về nhà ăn cơm. Dì Danh nhìn thấy Lâm Thành, vẻ mặt đầy kinh ngạc chào hỏi Lâm Thành một cái. Ồ, ngươi không phải là con trai của Lâm An sao? Không đi học đi, tới đây làm gì chứ? Lâm Thành vô cùng tôn kính mà nhìn dì Danh rồi hỏi. Dì Danh à, dì có biết cha mẹ của con đi đâu không? Con gọi điện nhưng họ tắt máy rồi. Dì Danh bèn nói. Không phải là đến sân bay Cao Tường rồi sao? Sân bay chiếm rất nhiều đất của các ngươi, tiểu tử ngươi sắp biến thành sách nhị đại rồi. Suốt lúc nói, vẻ mặt của dì đầy hâm mộ. Nhưng chuyện thế này, hâm mộ đâu làm gì được. Ai bảo người ta có vận khí tốt, sân bay xây dựng đúng nơi đó chứ. Nhưng vị trí chỗ đó đúng là rất rộng, xung quanh cũng không có núi lớn hay là sông ngòi, rất thích hợp để xây dựng sân bay. Lâm Thành cau mày rồi hỏi, chắc chắn là tới sân bay Cao Tường rồi sao? Nếu quả thật là ở sân bay, vậy sao điện thoại không gọi được? Hắn biết sân bay Cao Tường vì xây dựng một cái sân bay này mà đã chiếm rất nhiều đất của bọn họ và bồi thường phòng ở và tiền. Quê của hắn cũng ở đó, nhưng bây giờ đã bị bỏ dở rồi. Trên mạng xã hội Weixin, mọi người nói rõ ràng là đến sân bay Cao Tường xem xây dựng thế nào. Người không cần phải lo lắng, đoán chừng là điện thoại của bọn họ hết pin, hoặc là đứng đâu đó không có tín hiệu rồi. Lâm Thành đáp, con cảm ơn dì. Dứt lời, Lâm Thành vội vàng dẫn theo Diệp Uyển Nhi và Chu Hinh đi đến sân bay Cao Tường. Nếu quả thực ở sân bay, không thể nào không có tín hiệu được. Và lại điện thoại của hai người thực sự trùng hợp vậy sao? Chả lẽ hết pin cùng lúc? Hoàn toàn không có khả năng như vậy. Diệp Uyển Nhi không nhịn được mà an ủi, Lâm Thành, ngươi đừng quá lo lắng, cha mẹ ngươi không có việc gì đâu. Nói không chừng thực sự là điện thoại hết pin, hoặc là không có tín hiệu thì sao? Chu Hinh cũng phụ họa rồi nói, đúng vậy sư đệ, ngươi cứ yên tâm, nếu không thấy ta sẽ bảo cha ta và Cứu Cứu phái người tìm giúp ngươi. Bọn họ chắc chắn là quen biết nhiều người, thế lực lớn, nhất định là có thể tìm được. Lâm Thành không nói gì, vội vã lên xe taxi chạy tới sân bay Cao Tường. Sân bay Cao Tường rất rộng, bây giờ đã bị san bằng. Nhìn xung quanh một lượt, tựa như là một cái sân bóng rổ rộng lớn, rất bằng phẳng. Chỉ có điều là mặt đất vẫn còn bùn, vẫn chưa lát xi măng. Cách đó không xa, ở phía trước có một lều thi công, bên cạnh còn có rất nhiều phòng mái tôn, chắc là chỗ công nhân ở, còn có phòng nghỉ cho đội thi công. Nhưng trong đó thì lại không có ai. Không chỉ trong lều không có một bóng người, mà toàn bộ sân bay Cao Tường đều không có ai. Chu Hinh nhíu mày nói, không thể nào, sao có thể không có ai chứ? Ngay cả đến Diệp Uyển Nhi cũng nhận ra sự kỳ lạ này. Nơi đây không thể không có ai được, đặc biệt là ban ngày như vậy. Cho dù là hôm nay không đi làm thì đáng lẽ ra cũng phải có bảo vệ canh giữ vật liệu ở sân bay. Thế nhưng kỳ quái lại chẳng có ai cả. Rõ ràng nơi đây không bình thường. Dẫu sao cũng là nơi xây dựng sân bay, tối thiểu cũng hơn mấy trăm ngàn người. Nhiều người như vậy đi đâu rồi chứ? Không phải con quỷ tà tu làm, nhưng sao nơi đây lại không có người? Lâm Thành nhíu mày. Nhiều người như vậy, tà tu thì lại đang bị thương, không thể hại chết toàn bộ, có thể gạt bỏ tà tu sang một bên. Nếu như không phải tà tu, vậy thì là ai? Hơn nữa trong đó còn có cha mẹ hắn, những người này đều đi đâu cả rồi? Thế này vẫn tốt hơn ở nhà ga, rõ là nơi có rất nhiều người nhưng lại không có một bóng người. Ngay cả quầy bán vé cũng không có, thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ.